Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 967, chương 965 Milestone cùng Power Stone. Người sức lực lại đại, cũng không có khả năng túm chính mình đầu tóc đem chính mình dơ lên. Milkit tình huống hiện tại cũng không sai biệt lắm, rõ ràng biết chính mình nên làm như thế nào. Nhưng ở ngày xưa bóng ma cùng Milestone ăn mòn hạ, hắn trong lòng vẫn là xuất hiện biên độ càng lúc càng lớn hoảng loạn, đương hắn không hề cố chấp mà dùng ma pháp phá cục, mà là lấy ra dĩ thái lạp tử thời điểm, hắn đã bị giống như sợi bông giống nhau màu vàng nhạt tâm linh chi lực bao quanh vây quanh. Này trong đó đại bộ phận lực lượng đều đến từ Milestone. Thiếu bộ phận tác nguyên với hắn tự thân, truyền tống. Thoáng hiện linh tinh pháp thuật đều bị Tesseract miêu định. Milkit liền đổi nhiều loại pháp thuật, đều không thể thoát khỏi trước mắt khốn cục. Hắn cũng là kẻ tàn nhẫn. Tay phải ngón trỏ ngón cái nhanh chóng dò ra. Một viên tròng mắt bị hắn từ chính mình hốc mắt đào ra tới. Dùng tròng mắt hóa thành chính mình bộ dáng. Hấp dẫn những cái đó tâm linh chi lực công kích. Chính hắn tắc dựa vào Power Stone mạnh mẽ lao ra tâm linh chi lực vây quanh. Ta xem ngươi còn có cái gì chiêu số. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền thấy Bella trong tay giơ lên một mảnh đạm lục sắc quang huy. Cho dù là dựa theo hắc ám tinh linh thẩm mỹ tiêu chuẩn tới xem, kia năm căn ngón tay cũng xưng được với là thon dài trắng nõn. Liền thấy Bella ngón tay dựa theo nghịch kim đồng hồ trình tự chậm rãi xoay tròn. Vừa mới lao ra vây quanh Milkit hoảng hốt gian phát hiện chính mình lại lần nữa lui trở lại tâm linh chi lực vây quanh giữa. Duy nhất cùng phía trước bất đồng địa phương ở chỗ hắn thiếu một viên đôi mắt. Milkit vội vàng cố định chính mình thời gian, lúc sau lại cắn đứt một ngón tay thay thế chính mình thừa nhận tâm linh chi lực vây quanh. Mà khi hắn lần thứ hai lao ra vây quanh thời điểm, lại tao ngộ Bella kích thích thời gian tao chiêu. Dormammu khiêng không được Doctor Strange Time Stone. Milkit kỳ thật cũng giống nhau, hắn sẽ không ít thời gian loại pháp thuật, nhưng là vô dụng. Hắn pháp thuật quyền bính đều không bằng Time Stone cao. Bella ở bên ngoài phí điểm sức lực, lại đem hắn thời gian bát trở về Tesseract miêu định không gian. Milestone tìm kiếm tâm linh lỗ hổng, Time Stone dùng để chơi xấu. Mỗi khi Milkit dùng ra cái gì đủ để ảnh hưởng chiến cuộc cường đại pháp thuật thời điểm, nàng liền đem thời gian trở về bát, thời gian lặp lại cọ rửa. Ký ức cũng ở tùy theo biến động, sao lại thế này? Rất quen thuộc cảm giác. Dormammu đều có thể mộng bức. Milkit còn không bằng Dormammu đâu. Phía trước phía sau tổng cộng vọt vài lần, chính hắn đều đã quên. Chỉ biết chính mình ném một viên tròng mắt, bảy căn ngón tay, một con lỗ tai, một thân ma lực háo rớt thất thất bát bát. Nhưng hắn lần nữa mở hai mắt thời điểm, phát hiện chính mình thời gian lại hồi tưởng. Lúc này hắn về tới khai chiến lúc ban đầu, bị một đống bơ vây quanh cái kia cảnh tượng. Hắn muốn dùng dĩ thái lạp tử phá cục, nhưng phát hiện màu đỏ sậm dĩ thái lạp tử như là dây thừng giống nhau, một đầu ở chính mình trong tay, mặt khác một đầu triền ở Bella cánh tay thượng. Hắn thời gian bị đảo loạn, trong đầu một đoàn hồ nhão, hoàn toàn không biết dĩ thái lạp tử là khi nào bị đối phương cướp lấy một nửa sử dụng quyền. Địa cầu bên kia có cái trò chơi gọi là kéo co, không biết người nghe nói qua không có. Bella hai tay dùng sức, dựa vào vật lý thủ đoạn mạnh mẽ cướp lấy dĩ thái lạp tử. Nàng lực lượng xa không bằng Thor, Thanos này đó mãnh nam, nhưng nàng là thần linh, cơ sở thuộc tính liền cao hơn chỉ là tinh linh Milkit. Dĩ thái lạp tử đang ở một chút mà hướng nàng phương hướng dịch chuyển. Milkit giận dữ, ở trong lòng hắn đối với dĩ thái lạp tử coi trọng thậm chí cao hơn hắc ám tinh linh cái này tộc đàn. Hắn không hề nghĩ ngợi, điên cuồng bòn rút Power Stone chung năng lượng, dùng hết toàn thân sức lực, tưởng đem dĩ thái lạp tử cướp về. Lực lượng vừa mới dùng ra đi, dĩ thái lạp tử xác thật dựa theo dự đoán như vậy, đang ở nhanh chóng từ Bella bên kia rút ra. Nhưng Milkit phát hiện chính mình bị lừa, hắn cùng Bella kéo co. Nếu là chung quanh không địch nhân kia khẳng định không có việc gì. nhưng hắn hiện tại chung quanh còn có một đống lớn bơ đâu. Phốc phốc phốc, số đem bánh xe đại diều chém vào trên thân thể hắn. Hắc ám tinh linh kia gầy yếu thân hình bị băm thành số khối. Nâu đen sắc máu phun được đến chỗ đều là cánh tay, bàn tay, đầu cùng thân hình rơi rụng đầy đất. Một đống từ nội tâm sợ hãi dục sinh ra tới bơ như là ở chặt thịt nhân giống nhau. Đại diều hết đợt này đến đợt khác, ngạnh sinh sinh đem Mêu Kít băm thành thịt nát, chật chật chật. Bella xa xa nhìn, mãi cho đến này đàn cơ bắp tráng hán hoàn toàn biến mất. Mêu Kít linh hồn cũng tùy theo tan biến sau. Nàng mới đã đi tới, màu đỏ sậm dĩ thái lạp tử không ngừng ở siêu không gian nội loạn đâm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ cấp không gian tạo thành một tảng lớn sụp xuống. Nhưng này chỗ không gian đã sớm bị Bella miêu định. Nàng chữa trị thật sự mau. Cho dù là Aether cũng vô pháp thoát thân, xem chuẩn dĩ thái lạp tử phi hành quỹ đạo. Bella lợi dụng Tesseract thiết trí một cái tiểu kết giới. Đêm này đó dĩ thái lạp tử trang đi vào. Theo tiểu kết giới không ngừng áp xúc, dĩ thái lạp tử có thể hoạt động khu vực cũng càng ngày càng ít. Nàng không có đi xem dĩ thái lạp tử, mà là một phát phân ly thuật phân giải Mêu Kít thi thể. Xác nhận vị này hắc ám tinh linh đại pháp sư không có nửa điểm tàn lưu. Lúc này mới nhặt lên phát ra màu tím ánh huỳnh quang Power Stone. Ai, nàng thở dài. Này cái Infinity Stone đối nàng tới nói thật là có điểm dâu ria ý tứ. Nhưng đều giao hàng tận nhà, không cần cũng không thích hợp. Thu đi, nàng từ siêu không gian phản hồi Svatap 2. Tam Stone cùng Mai Stone toàn bộ thu hồi tới. Dĩ thái lạp tử cũng bị nàng áp xúc tới rồi một cái nắm tay lớn nhỏ trình độ. Nàng không ngừng ra cố kết giới. Cũng từ Tesseract chung rút ra không gian chi lực. Đối kết giới tiến hành áp xúc, thời gian không dài, trải qua áp xúc, dĩ thái lạp tử hình thái bị nàng hoàn toàn biến thành thể rắn trạng Infinity Stone, mượn dùng. Svatap 2 mờ nhạt sắc ánh mặt trời, nàng đem Reality Stone cử ở trước mắt, cẩn thận đánh giá một phen. Này cây đá quý đối nàng tác dụng so Power Stone đại. Cũng thu hồi đến đây đi, mượn dùng Power Stone. Bella bóp nát Tesseract, cũng từ khối Rubik chung lấy ra Space Stone, nàng làm Power Stone. Space Stone, Reality Stone, Time Stone cùng Mind Stone vây quanh chính mình xoay tròn. Năm cái đá quý chung từng người tản mát ra một đạo tóc ti phẩm chất năng lượng. Nàng thật cẩn thận mà tiến hành năng lượng điều hòa. Thử đồng thời sử dụng 5 cái Infinity Stone, tâm linh trước hết thắp sáng. Lúc sau là thời gian. Hiện thực, không gian, đương không gian đá quý gần nổi lên lam quang, ly hoàn toàn khởi động còn kém không nhỏ khoảng cách thời điểm. Nàng liền cảm thấy chính mình tâm trong biển đã xảy ra rung mạnh, khụ khụ khụ khụ. Mãnh liệt phản phệ làm nàng thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không được, không có phụ trợ trang bị, dựa vào tự thân tâm linh đi khống chế 5 cái Infinity Stone rõ ràng vượt qua nàng cực hạn. Nàng khống chế không được nhiều như vậy Infinity Stone, tính. Đi trước hỏi một chút thế giới thụ đi. Nhìn xem tho cái kia con bê rốt cuộc chạy địa phương nào đi. Bella thu hồi 5 cái Infinity Stone. Xác nhận hiện trường lại không lộ chút sơ hở. Lúc này mới công nhận một chút phương hướng. Một bước bán ra, rời đi Svatap 2. Hết chương.